Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1642, Thịt Rồng. Lần này mặc dù không có xử lý Hải Vương, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Cái này gần nửa đoạn long đuôi thế nhưng là đại bổ chi vật. Vô luận là đúng chính hắn vẫn là đối trung nữ đều có chỗ tốt. Lên bờ về sau, Tô Dương đem long đuôi xử lý một chút. Tất cả long huyết dùng dụng cụ trang tốt phóng tới trong chữ vật giới chỉ. Lại có hai đại vò. Cái này có thể là đồ tốt. Mặt khác cũng là thịt rồng. Vị đạo hẳn là sẽ rất ngon. Tạm thời trước phóng tới trong chữ vật giới chỉ. Tô Dương trong tay hết thảy có ba cái chữ vật giới chỉ. Chống đi một chiếc nhẫn đem chứa thịt rồng không thể thích hợp hơn. Anh hoa yêu tử Busujima Saeko một hàng đã hồi đến thế giới dưới lòng đất. Tô Dương vội vàng trở về. Tiến nhập thế giới dưới lòng đất về sau mới biết được bởi vì lúc trước chiến đấu chết rất nhiều. Người, mà lại yêu thú cũng không chết thiếu. Xem ra siêu cấp cường giả ở giữa là không thể tùy tiện đánh nhau. Tạo thành động tĩnh to lớn hội uy hiếp được nó mạng sống con người an toàn. Về sau vẫn là tận lực thiếu bạo phát dạng này chiến đấu thì tốt hơn. Tô Dương trở lại biệt thự. Trung nữ nhìn thấy Tô Dương an toàn trở về. Đều là thật to thở phào. Ta trước đi tắm. Chờ lát nữa có lễ vật muốn cho các ngươi. Tô Dương nói câu liền đi vào phòng tắm. Đi tắm. Xuyên qua áo choàng tắm về sau Tô Dương liền tới đến trong phòng khách. Hắn đi đến Cúc Xuyên Tĩnh Hương cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương hai tỷ muội trung gian ngồi xuống. Nhìn trung nữ liếc một chút, vừa cười vừa nói, cả đám đều nghiêm túc như vậy làm gì? Muốn nhiều cười cười mới tốt nhìn a. Chi Ba Quân, chúng ta vẫn luôn đang vì ngươi lo lắng. Mời Chi Ba Quân về sau cũng không tiếp tục hứa lấy tính. Mạng mình nói đùa, không phải vậy chúng ta sẽ nóng nảy. Thì là, tỷ muội chúng ta còn tưởng rằng ngươi về không được. Trung nữ ào ào chất vấn Tô Dương, có hai cái còn lóe ra lệ quang. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, nói ra, các ngươi a, thật sự là lo lắng vớ vẩn. Nếu như không có nắm chắc, ta sẽ không cùng cái kia Hải Vương cứng đối cứng. À, thì kém một chút, nói đến thì nổi giận. Lão tử còn thiếu một chút liền phải đem con rồng kia cho làm thịt. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị hắn cho chạy thoát. May ra sau cùng chặt xuống Hải Vương một đoạn cái đuôi. Các ngươi có lộc ăn, có thời gian làm thịt rồng cho các ngươi ăn. Ta không nghe lầm chứ, Chi Ba Quân đánh bại Hải Vương à nha. Còn chặt xuống Hải Vương một đoạn cái đuôi, còn chuẩn bị ăn thịt rồng. Trung nữ đều cảm thấy mình nghe lầm, có chút không dám tin tưởng. Tô Dương cười cười, lấy ra một khối thịt rồng bỏ lên trên bàn, vừa cười vừa nói, đợi chút nữa chúng ta thì ăn cái này. Bốc lên linh khí thịt rồng để mấy cái nữ nhân triệt để mắt trợn tròn, cái này thật Hải Vương buồn nôn. Cái này sao có thể a? Đây chính là Hải Vương a. Phá hủy nước Nhật đất siêu cấp cường giả. Thế mà bị chính mình nam nhân chặt xuống cái đuôi. Còn kém chút giết chết. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực a? Các ngươi ngồi trước một hồi. Ta đi làm đồ ăn. Chúng ta hôm nay ăn nướng thịt rồng. Ngoài ra còn có long huyết uống nha. Tô Dương thật đứng dậy đi làm đồ ăn đi. Thịt rồng không thể dùng phổ thông hỏa diễm đồ nướng. Cho nên Tô Dương dùng chính mình thật giận nướng lên thịt rồng. Sau đó còn ra một số long huyết. Cũng tương tự dùng thật giận bị bỏng một phen. Hắn nhất định phải đem thịt rồng cùng long huyết bên trong sát khí suối quẩy loại trừ rơi. Dạng này lại càng dễ hấp thu. Thịt nướng rất nhanh hơn bàn. Tô Dương vì trung nữ mỗi người rót gấp đôi long huyết. Tạm thời cho là uống rượu đỏ. Ha ha. Dạng này tiệc cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ăn vào. Tuy nhiên vẫn là không dám tin. Tưởng nhưng trước mắt thịt nướng lại là rất thơm. Trung nữ rất nhanh liền không nhịn được, nếm thịt rồng vị đạo về sau, từng cái lập tức ăn ngấu nghiến, ăn quá ngon, chưa từng có ăn quà ăn ngon như vậy đồ vật, cũng là để cho ta giảm thọ 10 năm ta đều nguyện. Ý, thịt rồng mỹ vị để trung nữ trí nhớ càng hơn. Long huyết cũng cực kỳ tốt uống, tuy nói mang theo điểm mùi tanh, nhưng lại rất tươi, ngoài ra còn có điểm điềm. Trọng yếu nhất là linh khí quá sung túc, uống miệng vừa hạ xuống về sau cảm giác toàn thân đều đang bốc hỏa. Thịt rồng ăn thật ngon, long huyết uống rất ngon, ăn uống no đủ bên trong, trung nữ đều biến đến chóng mặt, sau đó ào ào tối tăm ngủ mất. Lần này trung nữ đều ngủ thật lâu, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm mới có người thức tỉnh. Cúc Xuyên Tĩnh Hương người đầu tiên tỉnh lại, trên người nàng khí tức bỗng nhiên leo lên trên thăng, lại là muốn đột phá. Tô Dương vội vàng chạy tới vì hộ pháp, lấy để đó linh lực tiết ra ngoài phá hủy biệt thự. Quá trình rất thuận lợi, Cúc Xuyên Tĩnh Hương thành công đột phá đến lục trọng thiên cảnh giới. Tô Dương, ta đột phá, ta rốt cục đột phá a. Cúc Xuyên Tĩnh Hương không cách nào bảo trì rụt rè, giật nảy mình biểu hiện vô cùng hưng phấn. Tô Dương cười nói, chúc mừng Tĩnh Hương lão sư đột phá, đến lục trọng thiên về sau, Tĩnh Hương lão sư cũng coi là một cao thủ. Cúc Xuyên Tĩnh Hương nhìn lấy chính mình hai tay, mừng rỡ nói ra, ta cảm giác mình mạnh lên tốt nhiều tốt nhiều. Đây chính là lục trọng thiên lực lượng a. Tô Dương, cảm ơn ngươi, không khách khí. Tô Dương vừa cười vừa nói, ngươi là ta nữ nhân, ta giúp ngươi những thứ này cũng là cần phải. Cúc Xuyên Tĩnh Hương hướng Tô Dương cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, ta trước đi tắm, ngươi chờ ta một hồi. Tốt, ta trong phòng, chờ ngươi. Tô Dương vừa cười vừa nói, đưa mắt nhìn Cúc Xuyên Tĩnh Hương tiến đến phòng tắm về sau. Hắn lại trở lại trong phòng đăng nhập trò chơi. Ước chừng nửa giờ sau, Tô Dương cảm ứng được Cúc Xuyên Tĩnh Hương tiến đến. Hắn lập tức đăng xuất trò chơi, hướng cửa nhìn qua thời điểm, thoáng cái ngây người. Tĩnh Hương lão sư mặc trên người hơi mờ xanh biếc lụa mỏng váy ngủ. Bên trong vậy mà đều không mặc gì. Nàng da thịt trắng như tuyết, dáng người vô cùng tốt. Ngực lớn, eo nhỏ xương mông vảnh lên. Còn có một đôi chân dài. Một đầu kim sắc gợn sóng tóc dài rối tung. Rõ ràng là một vị tài trí yêu nhã mỹ nữ lão sư. Giờ phút này lại chỉ mặc hơi mờ váy sa mỏng. Trước ngực sự vật nhìn một cái không sót gì. Tĩnh Hương lão sư, Tô Dương ngơ ngác nhìn lấy, không biết nên nói cái gì. Cúc Xuyên Tĩnh Hương hướng Tô Dương cười một tiếng, sau đó chậm rãi mà đến, đi đến Tô Dương ngồi xuống bên người, sau đó chủ động đầu nhập nam nhân ôm ấp. Tô Dương, ta không có gì tốt báo đáp ngươi, chỉ có cỗ này thân thể là sạch sẽ, mong rằng ngươi thật tốt thương tiếc. Cúc Xuyên Tĩnh Hương nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, dùng rất nhu rất nhẹ giọng âm nói ra. Tốt, Tô Dương khẽ mỉm cười, khẽ vươn tay đem Tĩnh Hương lão sư tròn trịa thân thể mềm mại ôm đến trong ngực. Sau đó một cái xoay người đem áp đến dưới thân. Tĩnh Hương lão sư, bọn họ thật lớn, ta hôm nay là ngươi, bọn họ cũng cho ngươi ăn. Ta biết, ngươi một mực ngấp nghé bọn họ. Ha ha, ngươi không ngừng hôm nay là ta, về sau cũng là ta. Tô Dương cảm giác vô cùng kích thích, hắn rốt cục được như nguyện, không ngừng Cúc Xuyên Tĩnh Hương một người đột phá, trung nữ trên cơ bản đều tăng lên không ít, anh hoa yêu tử càng là một chân bước vào thất trọng thiên. Chỉ kém một cơ hội liền có thể nhảy tới, mấy ngày kế tiếp Tô Dương một hàng đều không có ra ngoài. Trong tay tư nguyên đã đầy đủ, cần trước tiêu hóa một chút. Trung nữ mỗi ngày ăn thịt rồng uống long huyết, ngoài ra còn có cao giai nội hạch, các nàng ăn ngủ ngủ ăn. Thời gian trôi qua tương đương nhanh chóng, Trong bất chi bất giác, Tô Dương đi vào Tokyo khu vực an toàn đã nửa tháng. Sơn Bản tập đoàn bên kia truyền đến tin tức, nhà xe đã rèn đúc hoàn thành. Tô Dương tự mình đi xách xe. Sơn Bản tập đoàn nhà thiết kế quả nhiên đầy đủ mức độ. Dài đến 8 mét nhà xe toàn thân đen nhánh vô cùng huyễn khốc. Sắc ngoài là từ yêu thú cấp 7 cốt cách đoán tạo mà thành. Phi thường kiên cố, mà lại mã lực cực lớn. Đụng bay hạ cấp yêu thú không có bất cứ vấn đề gì. Bên trong bố trí cực kỳ rộng thoáng hào hoa. 4 cái ghế salon giường. Một chương bàn ăn 8 cái ghế dựa. Xe trên vách còn treo rất nhiều tủ chứa đồ. Thậm chí còn có một cái tủ lạnh nhỏ. Các loại đồ vật thiết bị đầy đủ. Tô Dương phi thường hài lòng. Hắn tự mình mở ra chính mình nhà xe tại trên đường lớn phi nhanh. Tốc độ thật nhanh, cản đường yêu thú bị tùy tiện đụng bay. Cho dù là cản đường xe cộ cũng tương tự bị bạo lực đụng nát. Đem lái xe đến trạm tàu điện ngầm vào trong miệng. Busujima Saeko anh hoa yêu tử bọn người mở ra bãi cát tay lái mấy cái trong túi hạch vận chuyển đến. Nhà xe trên mui xe, nhiều như vậy nội hạch. Nếu là đặt ở phòng trong xe khẳng định sẽ chiếm cứ rất đại không ở giữa. Chỉ có cột vào trên mui xe mới có đầy đủ địa phương. Cúc Xuyên Mỹ Hương mở lên nhà xe. Tô Dương thì bồi tiếp lão bà của mình tại phòng trong xe uống vào sâm panh điều lấy tình. Loại cuộc sống này qua còn thật gọi một cái thoải mái. Chi Ba Quân, chúng ta đến đón lấy đi nơi đó. Đi phía tây gần nhất cảng biển. Chúng ta trước tiên cần phải tìm một chiếc du thuyền. Sau đó lấy du thuyền vượt qua đại hải đi Hoa Hà. Tốt, chúng nữ tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Các nàng xác thực đều muốn thể nghiệm một chút tại trong biển rộng phiêu đãng cảm giác. Nhà xe tính năng siêu cấp cường hãn. Tuy nhiên nói ở trên con đường đều là rách dưới xe cộ chướng ngại vật. Nhưng nhà xe hoàn toàn đem không nhìn. Bằng vào siêu cường mã lực trực tiếp nghiền ép lên đi. Mà lại tốc độ không chậm. 3 ngày sau đó, Tô Dương một hàng đến phía tây Cao Huy cảng biển. Cảng biển bên trong có không ít yêu thú. Nhưng ở Tô Dương chỉ huy dưới, những cái kia yêu thú rất nhanh liền bị tàn sát trống không. Tô Dương tuyển một chiếc không lớn không nhỏ du thuyền. Sau đó đem nhà xe lái lên đi. Du thuyền rất tân tiến. Mở ra lái tự động về sau thì không cần Tô Dương bọn họ đi quản. Dù sao hướng về một phương hướng trực tiếp lái qua chính là. Du thuyền khởi động, rời đi cảng biển lái về phía đại hải. Đứng tại boong tàu, nhìn lấy hải thiên nhất sắc cảnh sắc mỹ lệ. Tô Dương cảm khái nói, rốt cục muốn về nước. Hy vọng đoạn đường này thuận lợi. Chúng nữ đều vây quanh bàn ăn ngồi đấy. Một bên uống vào mỹ tửu vừa ăn trái cây món điểm tâm ngọt. Nghe đến Tô Dương cái này âm thanh cảm thán. Các nàng đều là cười một tiếng. Busujima Sueko nói, thân ấy, tới ngồi chút nhi đi. Tô Dương gật đầu, quay người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Cúc Xuyên Mỹ Hương do dự một chút nói ra, thân ấy, không biết chúng ta có thể hay không đi một chuyến Bắc Hải Thành. Tô Dương cười nói, lo lắng bên trong hương các nàng. Vâng, Cúc Xuyên Mỹ Hương gật đầu, nhỏ giọng nói ra, liền Tokyo không có thể ngăn ở yêu thú thế công. Bắc Hải bên kia chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Đằng Nguyên Lệ nói, ta cũng lo lắng cha mẹ các nàng. Cùng khi Sa Gia nói theo, nói thật ra, ta cũng lo lắng ta phụ mẫu. Tô Dương cười nói, để chúng nó theo chúng ta đi ra biển khẳng định là không thực tế. Trên biển quá nguy hiểm, vừa không cẩn thận liền sẽ bị yêu thú đánh vỡ tàu thuyền. Đến thời điểm mọi người tập thể rơi xuống nước, ta còn thực sự không có cách nào đem bọn hắn mang đi. Bất quá các người cũng không cần lo lắng, ta theo Lưu Tô Thành bên kia phái người tới đón bọn họ chính là. Hai cái địa phương cũng không có nhiều người, một chỗ phái một trận máy bay lớn là được, dạng này thì không còn gì tốt hơn. Đúng vậy a, dạng này bên trong hương các nàng thì có thể cứu. Không dùng một mực co đầu rút cổ tại loại này nguy hiểm địa phương. Chúng nữ đều tương đương vui vẻ. Chính mình có thể thật tốt còn sống. Người nhà cùng bằng hữu cũng tương tự có thể thật tốt còn sống. Đây không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.